Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5515, phiên ngoại, Đại Huyền giới 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tính Khúc Đàn Nhi nhìn ra Tiểu Manh Manh ở làm ra vẻ. Ở diễn kịch, nhưng là, ở trong lòng nàng bất luận thật giả. Tiểu Manh Manh nếu như vậy diễn, liền tính diễn thật sự giả. Lại tổng hội có một phần thật, ở bên trong, Khúc Đàn Nhi đạm mắt đào qua Phong Vọng Tuyết đám người. Sắc mặt bình tĩnh, trong lòng khẽ thở dài một cái. Tuy rằng nói Phong Vọng Tuyết đám người có đem Tiểu Manh Manh trở thành người một nhà đối đãi. Tiểu Manh Manh nếu chân chính gặp được chuyện khó khăn, bọn họ cũng sẽ không bỏ mặc. Chỉ là, vô số niên hạ tới nhân loại cùng yêu tộc chủng tộc thành kiến. Như cũng có một chút ảnh hưởng. Cho nên, Tiểu Manh Manh cái này tính cách thực không thảo hỉ yêu tộc nhân. Tưởng hoàn toàn dung nhập bọn họ giữa. Vẫn là kém một chút. Khúc Đàn Nhi biết mấy ngày này Tiểu Manh Manh hành động. Bất quá, Tiểu Manh Manh thứ này thực may mắn. Bởi vì Mạc Liên Thành trong khoảng thời gian này chính bế quan luyện đan cùng điều chế một ít tần lĩnh sở cần dược. Đương nhiên. Mạc Liên Thành đang bế quan giữa ngẫu nhiên cũng biết bên ngoài tình huống. Nhưng là, mỗi khi hắn tưởng bão nổi một khắc trước, Tiểu Manh Manh lại chạy nhanh biến mất. Chờ Mạc Liên Thành không lưu ý, Tiểu Manh Manh lại mạo. Quả thực là xuất quỷ nhập thần. Dù sao, Tiểu Manh Manh là gắt gao nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động. Khúc Đàn Nhi nâng lên cánh tay. Một đáp Tiểu Manh Manh bả vai. Lại cười nói, đi thôi, chúng ta lén hảo hảo tán gẫu một chút. Tiểu Manh Manh ánh mắt sáng lên. Hảo a, ta cũng tưởng cùng chủ nhân tán gẫu một chút. Những người khác hết chỗ nói rồi. Nhưng thật ra Khúc Đàn Nhi phất phất tay. Ý bảo bọn họ tan. Đều tan, quá hai ngày đại gia tụ một tụ. Uống vài chén, trở về 10 năm, cũng chưa cùng các ngươi liêu hơn người sinh. Mọi người tức khắc có loại không tốt ảo giác. Đại nhân không phải là muốn tìm bọn họ phiền toái đi. Không phải là thật tin Tiểu Manh Manh tên kia nói đi. Khúc Đàn Nhi cười như không cười nhìn bọn họ. Phảng phất xem thấu bọn họ. Không cần nghĩ nhiều. Não bổ quá nhiều là bệnh. Trên đời không dược chỉ. Một đám người thoáng chốc đại quẫn. Đại nhân, người có thể hảo hảo nói chuyện sao? Không thể. Khúc Đàn Nhi mày đẹp mỉm cười nhẹ nhàng một trọn. Tức khắc, mọi người làm điều tan. Chỉ để lại Tiểu Manh Manh cùng Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi hỏi, muốn vào đi ngồi. Vẫn là cái gì? Tiểu Manh Manh thực ăn ý nói. Không đi vào, chúng ta đến bên ngoài tìm một chỗ ngồi ngồi. Phòng trong nhưng có Mạc Liên Thành cái kia tử biến thái. Tiểu Manh Manh có thể tránh đi nói. Là không nghĩ ở ngay lúc này cùng Mạc Liên Thành gặp phải. Rốt cuộc, chủ nhân hiện tại có nam nhân. Đã sớm đem hắn cái này khế ước giả cấp vứt bỏ. Hắn mỗi lần ngẫm lại điểm này. Liền chua xót a chua xót. Lúc trước hắn như thế nào liền nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Cùng một nữ nhân khế ước đâu. Nữ nhân quả nhiên là có nam nhân. Liền quên mất người khác. Không có Khúc Đàn Nhi đám người hành tung những việc này. Tiểu Manh Manh có thể nói một người ở bên ngoài lang thang. Mưa dầm thấm đất, kiến thức quá không ít người loại những cái đó loanh quanh lòng vòng âm u thủ đoạn nhỏ. Có nhất thời hắn hứng thú, còn ở một nhân loại bình thường quốc gia trong hoàng cung. Nhìn hậu cung một đống các nữ nhân chơi cung đấu. Khúc Đàn Nhi thấy Tiểu Manh Manh như vậy nói. Liền mang theo tới rồi trên đường. Tìm lớn nhất một gian tửu lầu. Muốn một cái xa hoa phòng. Điểm một bàn hảo đồ ăn hòa hảo rượu. Uống lên một ly sau. Khúc Đàn Nhi lòng có cảm khái. Tiểu Manh Manh. Hai chúng ta đã lâu không có cùng nhau uống qua rượu. Nhưng mà. Khúc Đàn Nhi không đề cập tới lời này còn hảo. Nhắc tới cái này Tiểu Manh Manh tức khắc cảm thấy đã sinh khí lại ủy khuất. Người này không lương tâm, chủ nhân còn nhớ rõ bọn họ đã thật lâu không cùng nhau uống rượu sao? 5520, cách chương.